Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 813, chương 312. Chính văn chương 813 gian kế thực hiện được Tiền Nguyệt quét mắt Mục Vân Giao phương hướng. Hừ nhẹ một tiếng, hiện tại tới rồi nàng địa bàn. Tưởng đối bọn họ làm cái gì? Đều từ nàng định đoạt, vài vị đường xa mà đến tức vì khách. Bên trong thình, Tiền Đào kia trương chất đầy thịt mỡ mặt đối với Bách Lý Cảnh Ca phương hướng cười cười. Theo sau làm cái, bên trong thình thủ thế, Bách Lý Cảnh Ca cho Tiền Đào một đạo khinh phiêu phiêu ánh mắt. Theo sau liền nắm Mục Vân Giao hãy còn đi vào, một thân tự phụ hơi thở trương hiền vô cùng nhuần nhuyễn. Ở đi ngang qua Tiền Nguyệt bên người thời điểm, Mục Vân Giao quét mắt Tiền Nguyệt. Hai trong mắt chung là chợt lóe mà qua phẫn nộ chi sắc. Lúc sau, Tiền Đào liền mang theo Mục Vân Giao đoàn người khắp nơi đi dạo. Này một phen dạo xuống dưới, Mục Vân Giao chính là thật sự trường tri thức. Này Tiền phủ tới rồi buổi tối đều không cần đốt đèn. Bởi vì có vàng ở tự động sáng lên, còn có nắm tay lớn nhỏ dạ minh châu ở chiếu sáng. Đều nói tài không ngoài lậu. Liền từ này Tiền phủ trang trí tới xem, ở bọn họ trong mắt chỉ sợ tiền đã không phải tiền. Không khoa trương nói, tại đây Tiền phủ, giống nhau thổ nhưỡng đều so vàng hiếm thấy. Dạo xong lúc sau, Tiền Đào nhìn mấy người khiếp sợ bộ dáng, vừa lòng gật gật đầu, lại nói, chư vị đã tùy bổn thành chủ đi dạo lâu như vậy. Nói vậy cũng mệt mỏi. Không bằng đi trước dùng bữa đi, Bách Lý Cảnh Ca cúi đầu nhìn mắt bên cạnh người Mục Vân Giao. Do hỏi nàng ý tứ, hảo nha, Mục Vân Giao câu môi, lên tiếng nói, Tiền Đào có khác thầm ý mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Nữ tử này Mỹ tuy Mỹ, nhưng là lại là chính mình con rể cùng nữ nhi chi gian lớn nhất chướng ngại. Hắn nhất định phải đem nàng cấp trừ bỏ. Nếu là Mục Vân Giao đã biết Tiền Đào trong lòng tưởng, chỉ sợ sẽ nhịn không được đem hắn miệng dùng kim chỉ cấp phùng trụ. Một ngụ một cái con rể, nhưng thật ra kêu đến thân thiết. Theo sau, mấy người liền đi theo Tiền Đào cùng nhau hướng tới dùng bữa nhà ở đi đến. Ngồi xuống lúc sau, Tiền Đào ngồi ở ghế trên thượng, bên tay trái là Tiền Nguyệt, bên tay phải là Bách Lý Cảnh Ca. Mục Vân Giao còn lại là ngồi ở Bách Lý Cảnh Ca cùng Vân Nịnh chi gian. Chư vị đường xa mà đến, bổn thành chủ lấy trà thay rượu, kính chư vị một ly. Tiền Đào cho Tiền Nguyệt một ánh mắt. Theo sau liền dơ lên chén trà, nói xong lúc sau liền uống một hơi cạn sạch. Mục Vân Giao thấy thế, cong cong môi nhìn chính mình trên chỗ ngồi chén trà, ngón tay khẽ nhúc nhích, có thứ gì liền rớt vào trong chén trà. Lúc sau liền như là không có việc gì người giống nhau. Đem trong chén trà mặt nước trà uống một hơi cạn sạch. Tiền Đào nhìn Mục Vân Giao đem chén trà chung nước trà uống một hơi cạn sạch. Cong cong môi, trên mặt xuất hiện một mặt quỷ dị tươi cười. Tiền Nguyệt thấy thế, trong lòng cũng là xẹt qua một mặt vui mừng. Ở Mục Vân Giao trong chén trà, nàng bỏ thêm mị hương say. Là một loại có cực cường trí huyễn tác dụng thuốc bột. Phàm là ăn vào mị hương say người đều sẽ đem chính mình đáy lòng sâu nhất dục vọng đánh thức. Đối với nữ tử mà nói, quan trọng nhất chính là cái gì? Tiền Nguyệt rất rõ ràng, nếu là Lạc Âm ở trước công chúng mất trinh, Vân Cảnh liền tuyệt không sẽ lại muốn nàng. Đến lúc đó cho Mục Vân Giao một tờ hưu thư, nàng liền có thể danh chính ngôn thuận mà gả cho Vân Cảnh. Không thể không nói, ở Tiền Nguyệt trên người, ngực đại ngốc nghếch một từ thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Mà ở Tiền Đào trên người, ngốc nghếch lắm tiền một từ cũng là được đến hoàn mỹ thể hiện. Cho nên nói, này hai người trở thành cha con cũng không phải không có đạo lý. Bách Lý Cảnh Ca tự nhiên cũng là chú ý tới Tiền Nguyệt cùng Tiền Đào trên mặt kia một mặt gian kế. Thực hiện được tươi cười. Trong lòng xẹt qua một mặt cảm giác không ổn, ở bàn hạ bàn tay ra tới nắm chặt Mục Vân Giao tay. Bất động thanh sắc mà đem một đạo lực lượng đạt tới nàng trong cơ thể. Xem xét thân thể của nàng hay không xảy ra vấn đề. gạch dưới. Hết chương.